Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phần 105, nếu là Sở Nghiên ở thì tốt rồi, đối mặt cuối cùng một lần máy chơi game sẽ bách hàn tự đáy lòng. Tưởng niệm một thế giới khác bạn tốt, nằm ở nóng bỏng nhựa đường sân thể dục thượng nhìn Du Đình. Bách Hàn cấp chính mình khuyến khích, Sở Nghiên có thể trải vuốt rõ ràng manh mối, ta cũng có thể hành, Hạo Ca năm người nhất định có chân chính thông qua nhiệm vụ. Một khi đã như vậy liền có hy vọng, đương nhiên ta đêm nay đồng bạn ngàn vạn đừng rớt dây xích. Mới hảo, cuối cùng một vấn đề, phát hiện quỷ hồn nói, Bách Hàn nhìn phía chính mình đặt ở dương hành lý biên hai thanh đoàn kiếm. Mũi kiếm đón ánh mặt trời lượng như thu thủy, nàng giơ lên hai thanh đoàn kiếm nghiêm túc dặn dò, đêm nay là cuối cùng một lần cơ hội, ngàn vạn giúp ta nhìn chằm chằm điểm, phát hiện quỷ hồn liền chỉ cho ta Simonser còn có ta không thể nói chuyện. Ta một lóng tay hai người liền giúp ta vội, nhớ kỹ a, hai điều con rắn nhỏ không sao cả mà phun tin tử. Mặt trời lặn lúc sau tụ tập lên hành khách trước nay chưa từng có nhiều. Ước chừng 24 danh hành khách hơn nữa trống rỗng nhiều ra tới Hồng Hạo 5 người. Lửa trại bên cạnh đều ngồi không được, thật mạnh bóng người theo ánh lửa đong đưa. Bách Hàn yên lặng nhìn đối diện chính nghe bạn trai nói gì đó Lôi Tuyết. Nàng căn bản không phát giác cách đó không xa một cái khác mang khẩu trang chờ đợi 12 giờ vương ra. Vũ tồn tại, Bách Hàn có điểm muốn hỏi một chút bên người Trăm Phúc. Ngươi thấy mấy cái ta, Tào Tranh đối với mấy người viết cái không ngừng, đáng tiếc bút dừng ở trên giấy không có mực nước, tức giận đến hắn đem bút một ném hướng tới đồng đội không ngừng khoa tay múa chân. Lại tháo xuống khẩu trang ném xuống đất loạn Germany hắn thông qua nhiệm vụ, tơ vàng mắt kính cùng tâm kinh nữ tử nhưng thật ra phi thường hưng phấn. Hiển nhiên thành tựu pha phong, mấy ngày hôm trước sở hữu địa phương đều lục soát cái gì cũng chưa phát hiện. Hôm nay thẳng đến tầng hầm ngầm tạc tường, quả nhiên đào ra đoạn đầu gỗ, mặt trên triền mãn khô khốc dây đằng, cắt thành tam đoạn chảy ra rất nhiều người huyết, rất giống là cổ đại vu cổ dùng con rối. Kia thiệt bị cắt thành tam đoạn đều không hảo nâng gỗ mục. Đúng vậy. Vu cổ là vu sư chế tác rồi gỗ, chôn ở ngầm là có thể nguyền rủa người khác, người bị hại không một may mắn thoát khỏi. Ở Hán triều phi thường hung hăng ngang ngược, ta trong ấn tượng Hán Vũ đế chính là bởi vì vu cổ họa mới giết thái tử cùng hoàng hậu tơ vàng mắt. Kính hiển nhiên đối này đoạn lịch sử thực hiểu biết, đâu vào đấy mà nói, kia thiệt đầu gỗ rất giống lớn lên con rối. Trung quanh quấn chặt dây đằng đều chui vào mặt tường trong đất. Phí rất lớn kính mới đào ra, hắn nhìn xem thời gian. Các ngươi 12 giờ bắt đầu nhiệm vụ, ta phỏng chừng chúng ta bên này cũng đến 12 giờ mới có động tĩnh, công viên giải trí nhiệm vụ bách. Hàn liền đôi hắn ấn tượng không tồi, lúc này càng là như thế, người này bình tĩnh cẩn thận lại có thể xem xét thời thế. Được đến bảo hộ thần yêu ái hẳn là có thể sống được càng dài. Chỉ nghe một cái Hồng Hạo cười nói. Có Đỗ lão sư sợ gì, một cái tùy thuyền chỉ chính mình. Còn có ta Đường Quân đâu, cùng Lôi Tuyết sóng vai mà ngồi vương gia Vũ lười nhác vươn vai. Ta cũng không cùng các vị khách khí. Tiếp tục lười biếng, một cái khác hắn đang cùng Chu Cẩm Dương bút đàm không thôi. Nếu muốn ta phân chia nói. Bách Hàn yên lặng cân nhắc, Hạo Ca là đêm thứ tư quá quan, đáng tin cậy trình độ hẳn là so tối hôm qua mới thành công Đỗ lão sư tùy tuyển đại. Nói trở về tối hôm qua thật sự có người thông qua trò chơi sao? Đến nỗi thứ năm vãn quá quan Chu Cẩm Dương Vương Gia Vũ. Bách Hàn cẩn thận đánh giá hai người bọn họ, Vương Gia Vũ lại so Chu Cẩm Dương càng đáng tin cậy. Còn có Lôi Tuyết ở đâu? Lẫn lộn hai người lời nói cử chỉ khó khăn lớn hơn nữa đi. Hai tổ giống nhau như đúc năm người ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện thật sự là loại tra tấn. Bách Hàn đều phải tinh thần phân liệt, hơn 11 giờ liền đi khu dạy học một tầng chờ đợi. Tới gần 12 giờ liên tục đổi mới hai lần lúc sau. Bách Hàn vọt vào cao nhị tam ban phòng học gì. Hình như là vé xe lần đầu tiên biểu hiện địa phương. Trong phòng học đã có ánh sáng, có người so nàng tới còn sớm, lại là Lăng Diệu Tổ, nhưng tính gặp được hắn, không đợi Bách Hàn ý bảo, đối phương đi nhanh hai bước duỗi quyền liền đánh, Bách Hàn không chút nghĩ ngợi miêu eo né qua trở tay phách hắn bả vai, hắn cũng tưởng thử ta. Quyền cước mang phong chiêu số sắc bén, liên tiếp mấy chiêu cánh tay sinh đao. Bách Hàn ngược lại buông tâm, xác thật là Lăng Diệu Tổ không sai. Phòng học bên ngoài lại vọt vào hai người, là Hồng Hạo cùng Đỗ Lão Sư. Bách Hàn Lăng Diệu Tổ từng người lui hai bước dừng tay. Muốn hay không như vậy xui xẻo. Bên ngoài nhìn các ngươi giống nhau như đúc hai tổ trong phòng học còn muốn gặp được. Bách Hàn có điểm đau đầu. Đỗ Lão Sư nhìn xem thời gian, phất tay ý bảo ba người tới gần. Ngay sau đó tháo xuống khẩu trang, đại gia cũng đi theo làm theo, cho nhau đánh giá không có gì khác thường mới mang cãi lại cháo bài tự tách ra mỗi người vào vị trí của mình, lạnh lẽo gió xoáy nhẹ nhàng xẹt qua cẳng chân, lại lần nữa bị duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám bao bọc lấy Bách Hàn phi thường bình tĩnh, yên lặng cấp chính mình khuyến khích, kế tiếp chờ đợi thời gian so dĩ vãng đều phải dài lâu. Dài lâu đến Bách Hàn cho rằng chính mình lơ đãng bỏ qua đến từ phía sau tín hiệu. Nàng vững vàng không nói bất động mặt chiều góc đứng thẳng. Hai chân sóng vai đứng vững, vai trái hơi hơi trầm xuống. Phảng phất nhẹ nhàng con bướm phi mệt mỏi đặt chân tạm nghỉ. Trò chơi bắt đầu, Bách Hàn không chút do dự chiều tả phía trước cất bước tiến lên. Tay phải vỗ về vách tường. Đệ thập 9 lần trở lại tại chỗ lúc sau, lại lần nữa hướng phía trước tiến lên Bách Hàn phát giác trước mắt mông lung có quang. Hẳn là phòng học phía trước bê giác, càng gian nan giai đoạn tiến đến, nàng không chút nào ngoài ý muốn phát hiện trong một góc có đen nhánh con nhện linh tinh dã thú. Không không không, là tay chân uốn lượn, khắp cả người huyết ô hai nữ sinh, trong đó một cái đầu giống lạn dưa hấu. Thấy nàng càng đi càng gần xinh đẹp cười, là bút tiên chết đi nữ hài. Cùng lúc đó, giáo viên office building ngoại vườn hoa phụ cận tứ giác bốc cháy lên hừng hực lửa trại. Tam đẳng tòa hành khách mang theo tân nhân đóng tại nơi này. Tơ vàng mắt kính không thấy bóng dáng. Tâm kinh nữ tử chỉ huy so cầu còn đại bảo hộ thần lão thử liên hợp Đỗ Lão Sư thanh triều ánh trăng. Đầu. Tào Tranh tiểu xương cốt hóa thành một lại thấy ánh mặt trời mặc bao phủ mọi người. Từng điều thô tráng vặn vẹo mãng xà thay phiên quất đánh quầng sáng. Không, không phải mãng xà, là linh hoạt khỏe mạnh mạn đằng. Đen nhánh hệ rễ thật sâu chát trên mặt đất vọng không đến cuối. Vô số đen nhánh người ngẫu nhiên ẩn núp bên ngoài. Chúng nó có khắc gỗ tay chân ngũ quan, đôi mắt lại linh hoạt cực kỳ. Cắt cao nhìn chằm chằm quầng sáng mọi người, tâm kinh nữ tử nôn nóng mà nhìn chính mình nhan sắc dần dần ảm đạm lão thử. Lại nhìn vườn hoa một cây khô héo cây cối, đi vào ba cái giờ, thạch thu lâm như thế nào còn không ra. Đỗ Lão Sư đảo còn trấn tĩnh, không cần hoảng, nữ hài kia sẽ không thương tổn hắn. Người được đến người này lão thử không cũng phí rất lớn sức lực tâm kinh nữ tử rất là lo được lo. Mắt, ta này không phải khẩn trương sao? Hắn thành công chúng ta đội ngũ liền ổn, bên người Tào Tranh nhón chân chiều khu dạy học nhìn xung. Quanh, lẩm bẩm nói, như thế nào một người cũng không ra. Hôm nay quỷ môn quan, không dễ dàng như vậy, Vương Gia Vũ trong miệng an ủi. Đôi mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm bên kia an ủi chính mình. Liền hướng tiểu thuyết đại bài. Cuối cùng người kia ngẫu nhiên cũng không phải nàng đối thủ, Hồng Hạo tưởng nói phía trước chạm. Kiểm soát cũng không dễ dàng, lại đem lời nói nuốt hồi trong bụng. Ba cái đồng đội đều ở bên trong đâu? Đỗ Lão Sư, ngươi cảm thấy, đều có thể xuất hiện đi. Đỗ Lão Sư thần sắc trịnh trọng, chậm rãi nói, phía trước tứ giác trò chơi đều có hy vọng. Quát phong lúc ấy có thể hay không phân rõ người cùng quỷ mấu chốt nhất. Đến nỗi cuối cùng người kia ngẫu nhiên, Diệu Tổ tiểu thuyết cùng Phúc Ca Bách Hàn đều dư giả. Chu Cẩm Dương ta không biết, Kỳ tuyển các ngươi ai thấy? Hai ngày này cũng chưa thấy, tâm hoảng ý loạn. Tào Tranh nhìn Hồng Hạo trên cổ tay kim quang. Rạng rỡ lần chàng hạt, Chu Cẩm Dương ra hỏa này như thế nào như vậy bồn. Tiểu bách nhân ra liền bảo mệnh Phật Châu đều mượn cho hắn. Hắn muốn lại ra không được đã có thể không có biện pháp. Nhắc tới bùa hộ mệnh, Vương Gia Vũ cúi đầu nhìn xem cần cổ treo ngự thủ. Đó là cái thuần hắc nạm vàng biên nho nhỏ túi. Túi rắc chuỗi ngón cái lớn nhỏ kim lục lạc. Túi có chương không biết vị nào cao tăng dụng tâm huyết sao mật tông kinh Phật. Mọi người tạp khai rượu nuốt đồng tử bảo khố khi, ngự canh giữ ở trong bóng đêm sáng quắc sáng lên tựa như hiện tại giống nhau. Nếu không có nó, ngày thứ năm chính mình là không có khả năng may mắn thông qua trò chơi. Tơ vàng mắt kính cũng không biết bên ngoài đồng bạn nóng lòng. Chúng ta thế giới kia có cái hoàng đế, tần hoàng Hán Võ Đường Tông Tống Tổ, hắn chính là trong đó Hán Võ. Phi thường có làm, mở mang bờ cõi dương ta quốc huy. Hán Vũ Đế có cái hoàng hậu kêu Vệ Tử Phu. Đệ đệ cùng chất nhi đều là nổi danh đại tướng quân. Vệ hoàng hậu cấp Hán Vũ Đế sinh cái thái tử. Hán Vũ Đế lúc tuổi già ngu ngốc vô đạo nghèo binh chuốt võ. Dẫn phát vu cổ chi loạn. Có gian thần hại chết thái tử hoàng hậu. Liên lụy mấy chục vạn người. Hán Vũ Đế hối tiếc không kịp. Hạ chiếu cáo tội mình, người nói cho ta tìm được cái kia đồ vật. Chính là vu cổ, ta đã đem người khác ngẫu nhiên bản thể thiêu. Chỉ cần khiêng quá đêm nay chúng ta là có thể hoàn toàn tiêu diệt nó. Người cũng không cần lại trốn tránh nó, váy xanh nữ xinh thẹn thùng cười cười. Cảm ơn ngươi, Thạch Thu Lâm Ni tơ vàng mắt kính nhìn xem nàng, nghiêm túc mà nói, mộ anh, ta hỏi ngươi sự, ngươi suy xét. Ta còn có thể chờ 3 ngày, ta không có ý gì khác. Ta là tưởng, chúng ta vừa đi, lại biến thành ngươi một người. Tuy rằng cái kia vu cổ đã không có, nhưng nơi này lớn như vậy, cũng không có gì người có thể cùng ngươi nói chuyện. Quái không thú vị, còn không bằng đại gia cùng nhau náo nhiệt. Ngươi tốt nghiệp liền lưu lại nơi này, bên ngoài cũng không đi qua. Ta vừa lúc cùng ngươi trái lại, tốt nghiệp liền xuất ngoại lưu học. Sau đó lại đi Bắc Kinh phát triển, hắn nghiêm túc nói. Trước mặt váy xanh nữ sinh sớm đã hồn phi thiên ngoại, hắn cũng thật giống Chiêm lão sư, đó là cái ôn tồn lễ độ thành thục ổn trọng nam tử. Nhập học ngày đầu tiên nàng đến muộn, vội vàng té ngã ở cổng trường khẩu, chân đều đập vỡ, chủ nhiệm lớp Chiêm lão sư đem nàng đưa đến phòng y tế. Lại đảo ly nước ấm mới đi rồi. Xuyên thấu qua phòng y tế pha lê có thể nhìn đến vườn hoa hồng nhan hoa nở khắp thụ. Nàng phủng nước ấm tưởng, lão sư cũng thật xoái, như vậy nhớ mãi không quên. Đối với mộ anh tới nói, mỗi ngày có thể ở phòng học nhìn thấy Chiêm lão sư chính là lớn nhất hạnh phúc. 3 năm giây lát lướt qua, mộ anh cùng sở hữu cao tam học sinh giống nhau đường ai nấy đi. Bất quá nàng là sở hữu học sinh hồi trường học thăm số lần nhiều nhất. Mỗi lần trở về đều sẽ đến hồng nhan dưới tàng cây nhìn xem Monster Chiêm lão sư có thê có nữ. Đối học sinh cũng trước sau lấy lễ thương đãi. Mộ anh càng thêm sùng bái kính ngưỡng. Tình ý vây vây, tốt nghiệp đại học năm ấy. Mộ anh cũng muốn làm cái cao trung lão sư. Bắt đầu vì mục tiêu nỗ lực. Sắp bị trường học cũ trúng tuyển thời điểm. Sống nương tựa lẫn nhau mẫu thân tai nạn xe cộ qua đời. Thương tâm muốn chết mộ anh đần độn giống như cái xác không hồn chỉ nghĩ tái kiến Chiêm lão sư một. Mặt, ngày đó hồng nhan hoa khai đến vừa lúc, đau lòng như rảo mộ anh dựa vào dưới tàng cây xa xa nhìn xung quanh vội vàng lục soạn bài Chiêm. Lão sư, thiên chậm rãi đen, nàng không còn có mở to mắt, hoa nở hoa lạc mây cuộn mây tan. Ngày xưa náo nhiệt ồn ào náo động vườn trường từ từ rách nát. Vu cổ dây đằng tấp tấp mọc đầy vườn trường ngầm. Chiêm lão sư sớm đã không ở nhân thế. 560 nhiều năm qua đi. Mộ anh cho rằng chính mình sẽ chậm rãi hủ bại ở hồng nhan dưới tàng cây. Nằm mơ cũng không thể tưởng được sẽ nhìn thấy trước mắt người này. Hắn nói liên miên nói. chúng ta thế giới kia cùng các ngươi nơi này không quá giống nhau. Cũng không phải hoàn toàn bất đồng, nhưng là nói tỉ mỉ lên xác thật váy xanh nữ sinh Mộ Anh nói. Thạch Thu Lâm Ni Tơ vàng mắt kính ngẩn người. Ở ta không biết đi như thế nào, váy xanh nữ sinh ngẩng đầu nhìn hắn. Cho rằng Chiêm lão sư lại đứng ở chính mình trước mặt. Ta luyến tiếc này cây, ta cũng không rời đi nó, càng không rời đi nơi này. Ngươi có thể giúp ta ngẫm lại biện pháp sao? Chương 85 Tứ giác trò chơi 7/2017 năm 5 Nguyệt 19 ngày lần đầu tiên ở trong mộng gặp được Diễm. Cơ, Bách Hàn cho rằng chính mình bảo hộ thân tới. Ngay sau đó phát hiện nàng chỉ đối chính mình túi ra cùng đoàn kiếm con rắn nhỏ cảm thấy hứng thú. Thứ bảy đêm ở hắc ám phòng học nào đó góc nhìn thấy vị này tuyệt đại giai nhân ở trước mắt hóa. Thành cháy đen hài cốt, Bách Hàn không hề có sợ hãi chi tâm. Một cái tát lúc sau đối phương không cam lòng mà rời đi. Hẳn là đến kết thúc đi. Chờ đợi ở trong góc Bách Hàn âm thầm tính ra, tứ giác trò chơi bất quá như vậy, nan đề là như thế nào phân chia mặt khác ba người chung quỷ hồn. Hạo ca 8 phần có vấn đề, Đỗ lão sư cùng Lăng Diệu tổ đâu, lại là một trận trong bóng đêm dài lâu con đường, sớm có kiên nhẫn Bách Hàn đỡ vách tường đều tốc tiến lên. Tả phía trước xuất hiện đoàn mông lung quang, Bách Hàn bước chân không ngừng dùng dư quang quét tới. Đó là cái 15, 6 tuổi nữ sinh, bộ mặt rất giống Bách Hàn, đang bị mấy tên côn đồ dây dưa lôi kéo. Đáng thương nữ hài kiệt lực giãy giụa kêu cứu, lại như thế nào cũng vô pháp thoát khỏi bọn họ, là Bách Đa Đường tỷ. Từ Bắc Kinh về nhà mang theo dương hành lý còn trang đưa nàng lễ vật. Bách Hàn cắn chặt hàm răng nhanh hơn bước chân không dám nhiều xem. Chỉ nghe nàng kêu. Tiểu Bách cứu ta chậm rãi bị mấy người kéo vào Hắc Amani biết rõ bất quá là nhằm vào chính. Mình ảo ảnh, Bách Hàn vẫn như cũ thương tâm cực kỳ. Cắn chặt răng càng đi càng nhanh. Tiếp theo cái xuất hiện chính là Thẩm Bách Phúc. Hắn đang bị mấy chỉ tang thi gặm cắn thành máu chảy đầm đìa khung xương chiều nàng vươn chỉ còn một. Nửa bạch cốt bàn tay. Tiểu Bách, sư phó tương đương, Bách Hàn nhắm mắt lại. Trăm Phúc chưa bao giờ chịu gọi ta sư phó, lại nói hắn tốt xấu cũng có thể ngạnh kháng hai chỉ tang thi. Hết chương.